Kiếp Thiên Vận, chương 564, Đoạn Nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cổ đại cũng chỉ có hoàng đế mới có tư cách sử dụng long làm đồ đằng, thanh niên trước mắt thế nhưng khoác lên hắc long áo choàng, làm ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vận mệnh nói chính là cái này, nhưng nó cho thấy cảnh tượng như vậy, rốt cuộc chiêu kỳ cái gì? Chẳng lẽ hắc long áo choàng hoàng giả, là chính ta, chấm, lúc trước ta, hay là tương lai ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là kiếp trước ta kia cùng vận mệnh có liên hệ gì? Lão tổ bà biết cái gì? Hạ gia lại biết cái gì? Trong lòng ta khổ tư, đầu óc nhanh quay ngược trở lại không ngừng, chợt nhớ tới viên từ hòa thượng kia bài thơ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ dự báo quá khứ tương lai cũng không phải là thuần lừa phỉnh ta, mà là có nhất định lai lịch. Quay đầu phải hào hào tìm đại nhục hòa thượng hỏi một chút, hắn khẳng định biết cái gì. Tính toán chi ly nhớ kỹ. Chính não bổ đã biết tin tức mấy chục cái đại tướng đã theo đuôi hắc long thanh niên bay ra liều vải, sau đó những tướng quân này tứ tán hướng doanh trướng của mình bay đi, thanh niên thì hướng trận doanh bên ngoài tiếp tục lao vùn vụt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát, chung quanh 10 dặm liên doanh như là châu chấu đồng dạng, đầy trời phủ đầy đất, tất cả đều là binh trận. Bày ra trận doanh về sau, nhao nhao tùy hắc long chi hoàng triều phía bắc bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta chấn kinh đồng thời đuổi theo, ngẩng đầu nhìn lên, 10 vạn thiên binh thiên tướng thẳng đem bầu trời một khối lớn địa phương che khuất hình như mây đen. Cũng không biết đuổi bao lâu, đợi đến dừng lại thời điểm, đại chiến đã bắt đầu, hai quân tại không trung trực tiếp giao phong đứng lên, chống trận liên miên, lôi điện đan xen, bầu trời liền cùng đêm tối đồng dạng che khuất bầu trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chạy đến phía trước vừa nhìn, bầu trời kia mặt tất cả đều là màu vàng áo giáp một phương, binh sĩ trang điểm liền cùng ta tại giữa hồ đảo kia nhìn thấy đồng dạng. Tựa hồ liên hệ đến cái gì, ta trong lúc nhất thời cũng có chút mê hoặc. Chẳng lẽ lần này đại chiến cũng là cùng đối phó Tích Quân mẫu thân phía kia thế lực đối công? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, ta trong lúc nhất thời lại tìm không thấy cầm đầu người. Một hồi lâu bôn ba, mới ở phía xa ngọn núi bên cạnh tìm được hắc long chi hoàng ngay tại đại chiến địa phương, lúc này cùng ta tướng mạo không sai biệt lắm thanh niên, đang cùng một vị thân hình cùng thạch tháp đồng dạng đại tướng kịch đấu đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc long chi hoàng trong tay kim kiếm hướng bầu trời nhất chỉ, một đầu kinh khủng hắc long từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt chiếm cứ bên cạnh, tại hắn kim kiếm chỉ hướng thạch tháp đại tướng lúc kia đại tướng lộ ra vẻ hoảng sợ, cuối cùng xoay người liền chạy. Kết quả đầu kia cự đại lục giác hắc long gào thét một tiếng, liền đem này thạch tháp đại tướng nuốt vào trong bụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc long chi hoàng hoa kiếm hất lên, lục giác hắc long lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà bên kia đại chiến bởi vì đem lĩnh tử vong. Sĩ khí giảm nhiều, rất nhanh liền tan tác mà chạy, nhưng 10 vạn đại quân chẳng những tinh nhuệ, về số lượng cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, như sóng triều bình thường chôn vùi màu vàng một phương. Binh lính bị thương, nhóm vết thương vị trí tuôn ra ra năng lượng đồng dạng vật chất, lấy vết thương lớn nhỏ mà nói bay hơi nhanh chậm, mà năng lượng tiêu tán hoàn toàn về sau, cả người cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, lại không phải quỷ hồn bình thường hồn phi yên diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vậy, ta đã phân không ra bọn họ rốt cuộc là người hay là quỷ. Đến mức là tiên nhân, hoặc là cái gì? Đại quân tiến lên không có ngừng, một đường công thành nhổ trại, chiến vô bất thắng, kia hắc long chi hoàng giống như ma đồng dạng nghẹn một hơi, gặp chiến đều dùng hết toàn lực đánh đối thủ chạy tứ tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta một đường truy tung, cũng không nhớ ra được đánh bao nhiêu cuộc chiến đấu, đại quân tại liên chiến thời gian bên trong cũng mệt mỏi không chịu nổi, khổ không thể tả. Mà càng là kịch chiến xuống, thế lực của địch nhân cũng càng ngày càng khổng lồ, thậm chí có quân đội tại về số lượng, đã không thua gì hắc long hoàng giả đại quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một trận khoáng thế đại chiến qua đi, binh sĩ số lượng giảm mạnh, các tướng lĩnh lần lượt hướng hắc long hoàng giả góp lời, dù sao tiếp tục đánh xuống, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hắc long hoàng giả đối mặt tiếng chất vấn tựa hồ sớm có đoán trước, bởi vậy nói một đống lời nói, ta mặc dù nghe không hiểu, nhưng hiển nhiên là lời từ đáy lòng, đông đảo tướng quân nghe xong, tựa hồ đáp ứng cái gì, quay trở lại bàn giao đại quân về sau, từng người nhận một đám tinh nhuệ tử sĩ, tiếp tục đi theo hắc long chi hoàng tiến lên. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đường bôn ba cùng đi vòng, còn lại đại quân hoàn toàn không có lời oán giận, tất cả đều yên lặng theo ở phía sau. Kia Hắc Long Hoàng giả trí kế phi phàm, một lần đại chiến về sau, liền cùng đại quân mỗi người đi một ngả, chẳng những lấy đại quân làm mồi dụ tê liệt cùng dẫn dụ đi phần lớn địch nhân, theo nhẹ quân đột tiến, lại quân địch vây quanh hạ tận dụng mọi thứ, rất nhanh liền xen kẽ đến phía sau, cuối cùng chỉ xuất lĩnh mấy trăm cưỡi nhân mã tập kích đến một chỗ mê ô trọng chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt sương mù mông lung một mảnh, liền cùng ta vừa rồi mới vừa tiến vào hạ ra phía sau núi vị trí hạch tâm đồng dạng, nhưng nơi này sương mù càng thêm nồng đậm, phảng phất là đem nước đốt lên về sau, dẫn tới nhiệt khí. Hắc Long Hoàng giả mang đến bộ đội gặp tầng này nồng vụ tất cả đều là chấn động vô cùng, sau đó nghĩ muốn hướng bên trong sông, nhưng đụng tới nồng vụ trong nháy mắt cũng đều kinh ngạc vô cùng lui ra tới tựa hồ là chịu không nổi nóng rực khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù ta không cảm giác được huyễn tượng bên trong lạnh nóng, nhưng lại bằng vào này quần binh sĩ biểu tình nghĩ đến kết quả, đây tuyệt đối là hơi nước. Lúc này, ta bỗng nhiên trong đầu đem một đường sâu chuỗi lại với nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nồng vụ tới mãnh liệt đi cũng mãnh liệt tại từng tầng như mây hình nấm đồng dạng hơi nước vọt lên không trung về sau, cảnh tượng bên trong hiển lộ tại trước mắt ta. Chấm, vô cùng to lớn hố sâu bên trong, một tòa mạo hiểm dung nham giữa hồ đảo nhỏ hiện ra đến, mà chung quanh nguyên bản hẳn là nước địa phương, bởi vì một trận kinh khủng đại chiến mà bốc hơi sạch sẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chưa từng làm ta liên hệ tới hai chuyện, bây giờ thế mà trùng hợp sâu chuỗi lại với nhau, đây là tích quân mẫu thân, còn có tích quân đã từng ở lại mấy năm vị trí, giữa hồ đảo. Mà trước đó Hắc Thú cho ta chọn lựa đoạn ngắn, hẳn là kết nối hiện tại Hắc Long Hoàng đế này một mảnh đoạn khúc nhạc dạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi như vậy, toàn bộ sự tình liền có ý tứ trước đó dẫn Phượng Quan Đại Hắc Thú phát ra này đoạn hồi ức rất có thể cũng không phải là cho Tích Quân xem, mà là cho ta xem. Là muốn nói cho ta rốt cuộc trước đó chuyện gì xảy ra. Mà không phải muốn nói cho Tích Quân, bởi vì chính nó cũng sẽ không tầng sâu cân nhắc Tích Quân có thể hay không nhớ kỹ toàn bộ sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không trung bên trong Hắc Long Hoàng giả chấn kinh nhìn một màn này. Mà giữa hồ đảo biên duyên, ta cũng tương tự kinh ngạc nhìn một màn này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc lên lúc xuống, một đời một thế. Tích Quân đã nhớ lại cái này ảnh tượng cho nên nắm thật chặt ta tay, mà tự y vẫn mê mang không biết xảy ra chuyện gì, bất quá trước mắt một trận đại chiến dẫn tới kinh khủng hiệu quả thực cũng đã nàng tú mục thoáng hiện kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa trong lúc ta đem hai cái chuyện xưa liên quan đứng lên thời điểm, Hắc Long Hoàng giả bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt như phun huyết đồng dạng dần hiện ra hồng quang, cái loại này thương tâm gần chết khiến cho chung quanh các tướng lĩnh đi theo gào lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơi nước dường như bên trên đạt cửu thiên, đem ngày đốt lên lỗ lớn, mưa rào xối xả dội cho xuống tới. Tận mắt nhìn thấy trước mắt một mảnh hoang bại, không chỉ là người đeo Hắc Long áo choàng hoàng giả, liền lão thiên tự hồ cũng khóc lóc đau khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt không biểu tình áo bào màu vàng người trung niên từ từ bay lên trời cao cùng Hắc Long hoàng giả mặt đối mặt đứng lơ lửng trên không. Hoa cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân nháy mắt bên trong lâm vào nổi giận trạng thái, thanh tú tóc tại thời khắc này tất cả đều nổ, vài cá răng đông đúc xếp tới bên tai, hai cái cánh trong cơn chấn động liền dơ lên khổng lồ khí chàng, siêu một chút liền bay lên không trung, muốn tìm kia áo bào màu vàng người trung niên tử chiến. Tích Quân, trở về, ta vội vàng gọi lại nàng, nhưng nàng bằng vào kia đôi cầu vồng cánh, lại trong nháy mắt liền bay lão cao, rất nhanh liền vọt tới áo bào màu vàng người trung niên cùng trước điên cuồng phát động công kích mãnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà trong hình ảnh, hết thảy công kích đều không thể ảnh hưởng phát ra thứ tự, vô luận Tích Quân như thế nào tấn công mạnh, phía trên nên mặt đối mặt hai người, vẫn cứ đối mặt với mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốn công vô ích Tích Quân bay đến kia Hắc Long Hoàng giả phía sau, chỉ vào kia áo bào màu vàng người trung niên, không ngừng cầu khẩn đối phương giúp nàng giết chết trước mắt kẻ cầm đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Long Hoàng giả lại chưa từng nhìn thấy Tích Quân, chỉ là bởi vì cực kỳ bi ai mà toàn thân phát run, cũng hỏi một câu lời gì. Áo bào màu vàng người trung niên đầu tiên là bất đắc dĩ, sau đó ổn ổn nhẹ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng giả lắc đầu không tin, giống như điên cuồng bay vào giữa hồ đảo, bốn phía tìm kiếm cái gì, có lẽ là tìm kiếm khi đó cung áo mỹ phụ, có lẽ là tìm kiếm tuổi nhỏ Tích Quân. Mà khi hắn thật tìm không thấy thời điểm, Tinh Hồng hai mắt rốt cuộc chảy xuống hai đạo huyết lệ, chỉ thấy hắn ngửa thán gào thét về sau, theo áo giáp bên trong lấy ra hai kiện tiểu hài tử mới tinh quần áo, quỳ rạp xuống đất khóc giống lên, nước mắt cùng nước mưa hỗn tạp yên vào cháy đen trên mặt đất bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nước mưa càng rơi xuống càng lớn, khẽ vuốt hài đồng quần áo, hoàng giả đem nó nhẹ nhàng bỏ trên đất, sau đó kiên quyết đứng lên, rút ra cái kia thanh màu vàng trường kiếm, hung hăng ném về áo bào màu vàng người trung niên. Biểu tình phức tạp áo bào màu vàng người trung niên đưa tay tiếp nhận, sau đó rút ra bên cạnh cái kia thanh tối như mực trường kiếm, nhìn thật sâu một chút, phao trở về cho Hắc Long hoàng giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận lấy cái kia thanh trường kiếm màu đen, hoàng giả bên người khí lãng chấn động tác động đến chỗ, năng lượng ngập trời hiện lên, cự đại màu đen long ảnh xuất hiện tại phía sau. Áo bào màu vàng người trung niên cười khổ lắc đầu kia bôi cười, vẫn làm ta đầu óc trống rỗng, chính là kia về sau Tích Quân cho hắn một kiếm đâm chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm tới kim kiếm áo bào màu vàng người trung niên một thân kim quang, duệ không thể đỡ, màu vàng hư ảnh ở sau lưng thoáng hiện mà ra, phảng phất thiên địa một tôn thần uy. Hai người tay bên trong cầm trường kiếm, trùng sát lại với nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diện mục giữ tận Hắc Long hoàng giả gầm thét liên tục giờ này khắc này, dùng không chết không thôi đều không đủ hình dung lửa giận của hắn, ta không biết Tích Quân cùng Tích Quân mẫu thân cùng hắn quan hệ, nhưng bây giờ, hắn tựa như điên cuồng Hắc Long, giận không thể trái. Vừa rồi đổi kiếm cử động, nói rõ hai người bọn họ đã từng có thân như huynh đệ đổi kiếm hữu nghị, chỉ là hiện tại, theo từng người cầm lại từng người kiếm, đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới trong tay cái kia thanh trưởng môn kim kiếm, sẽ là kia áo bào màu vàng người trung niên, thậm chí một lần còn tưởng rằng chính là Hắc Long hoàng giả, hiện tại ta lại đối với trưởng môn kim kiếm sinh ra chán ghét chi tâm. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai kiếm gặp nhau, năng lượng đi theo va chạm vào nhau, nổ tung chấn động đến mặt đất đều rung chuyển lên, hoàng giả phía sau mấy trăm đại quân cũng không thể không lui ra phía sau đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta kinh ngạc không chịu nổi, thực lực của hai người thực sự quá mạnh, do ta gặp được bất luận người nào lực lượng đều cường đại, địa tiên pháp thuật ta đều xem không rõ, mà hai người thần uy có thể hiện hình, nếu như ta cùng bọn hắn thực lực tương đương, chỉ sợ có thể nhìn thấy càng nhiều, dù sao liền mặt đất cũng cho liên lụy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại hai người điên cuồng đối công tướng giết thời điểm, nơi xa chân trời bỗng nhiên trống trận oanh minh, kim quang đầy trời. Ta ngưng tụ thị lực nhìn lại, một đám màu vàng phương trận từ phía trên một bên mà đến, đại quân xuất hiện số lượng chừng 10 vạn chi cử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước một người 40-50 tuổi, xuyên màu vàng áo giáp, một buồm áo choàng hợp thành kim điêu long, ngóng nhìn quyết đấu hai người lúc mi tâm nhíu lại, khí tức lỗi lạc. Giao diện cho điện thoại, cách chương.